Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, đùa lửa. Người chưa thành niên uống nước trái cây là tốt rồi, Malfoy cứng rắn nói, nói tới ngươi thật giống như thành niên như thế. Đó chỉ là ta đem ra góp đủ số được không? Ai ở bầu không khí như thế này dưới sẽ đồng ý uống nước trái cây à? Pansy cầm lấy dao nĩa mạnh mẽ gõ gõ làm bằng bạc mâm. Phát sinh một tiếng vang lanh lành. Đồng thời giả vờ tức giận nói. Nhưng trong lòng đang bí ẩn thiết hỉ Malfoy hành động đều bị nàng cho đoán đúng. Pansy biết Malfoy khẳng định là sẽ không để cho nàng uống rượu. Liền bố trí như thế một cái trong. Sẽ chờ hắn một con chui vào, bất luận làm sao. Cô gái vẫn là tận lực đừng uống rượu, lúc này Malfoy còn vẻ mặt thành thật ở khuyên bảo Pansy. Lần kia Hogsmeade phát sinh sự vẫn cứ để Malfoy ký ức chưa phai. Hắn không thể để vừa dính vào liền túy Pansy đi uống một chút xíu rượu, được rồi. Ngày hôm nay liền nghe lời ngươi, Pansy một mặt không tình nguyện nói rằng lúc này Malfoy nói rồi. Một chút thoại, cũng cảm giác được yết hầu xuất hiện mấy phần khô khốc cảm. Hắn cũng rất lâu không có thu hút lượng nước. Ở ngao chế thuốc phép trong phòng thí nghiệm, là khẳng định không thể tùy tiện ăn đồ ăn. Trừ phi cái kia phù thủy muốn ném mất cái mạng nhỏ của chính mình, trời mới biết ở làm xong thí nghiệm sau khi, trên tay của chính mình sẽ sượt đến cái gì kỳ quái dược phẩm. Liền vừa vặn cảm giác được có chút phát khát, Malfoy liền chủ động mở ra nắp bình, nhặt lên trên bàn hai con màu vàng ly cao cổ, màu tím lam nước trái cây từ miệng bình nghiêng mà ra. Rất nhanh liền sắp sửa giật mãn chén thân, ta uống trước lạc. Pansy, Malfoy tùy ý nói rằng, cũng không có ý thức đến chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Pansy lên biểu hiện rất bình thường thế nhưng, nội tâm nhưng là không ngừng được ầm ầm nhảy lên. Nàng hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Malfoy, tận mắt hắn bưng lên đựng chất lỏng màu tím đậm ly cao cổ, đem uống một hơi cạn sạch, hầu kết cũng thuận theo lăn, bang một tiếng, chén rượu lại bị thả lại đến trên bàn. Malfoy nhìn chằm chằm Pansy, giơ tay lên cái chén nói rằng, ngươi làm sao không uống, ta cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, được, ta lập tức uống. Pansy hiện tại cảm giác mình rất hồi hộp. Lại như một cái ăn vụng đường đứa nhỏ lo lắng bị phát hiện như thế. Thế nhưng làm Malfoy xong toàn sau khi uống xong, nàng sợ bị phát hiện lo lắng liền biến mất rồi. Chỉ còn dư lại đối với dược hiệu hoài nghi, ngươi cảm thấy hiện tại hơi nóng sao? Malfoy hỏi, một bên mở ra chính mình áo nút buộc, một bên giơ lên ma trượng đối với mình triển khai một cái mát mẻ chú, không? Không có a, Pansy có chút nói lắp nói rằng. Kế hoạch dễ dàng như thế liền thực hiện, làm cho nàng không tên sinh ra một tia bất an cùng hối hận tâm tình, coi như thật sự thành công. Điều này cũng không tính là chân chính cảm tình chứ. Hối hận tâm tình bắt đầu ở nội tâm của nàng phóng to, lan tràn, lại như một con rắn độc hàm răng đâm vào làn da của nàng. Sau đó nọc độc tùy tùng mạch máu chung quanh lưu động. Huyết dịch cũng không ngừng bị răng nọc mút vào. Pansy đột nhiên cảm thấy dựa vào dược tề là một cái chuyện rất ngu xuẩn, lòng người lý là rất phức tạp. Ở kế hoạch hoàn thành trước, lo lắng sẽ thất bại. Thế nhưng ở thật vất vả sau khi hoàn thành, lại bắt đầu lo lắng kế hoạch hậu quả. Ngày hôm nay ngươi rất đẹp. Pansy, Malfoy đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy Pansy đáp ở trên bàn lộ ra ở bên ngoài trắng mịn cánh tay. Một mặt mê say nhìn nàng, dọa nàng giật mình, câu này trắng ra khích lệ làm cho nàng cảm giác được rất khó chịu. Vâng, thật sao? Nàng cường cười, lắp ba lắp bắp đáp lại Malfoy khích lệ, có chút không dễ chịu vặn vẹo mình bị nắm chặt thủ đoạn. Muốn tránh thoát ra nếu như là dĩ vãng, Malfoy có thể như thế ca ngợi nàng một hồi, nàng không biết mình sẽ nhiều hài lòng, nhưng là hiện tại vẻ mặt của nàng. Thấy thế nào đều có chút không thoải mái. Ở nàng theo dự đoán, bị khích lệ sau phải làm là có chút ngượng ngùng cùng mừng rỡ, tâm tình một chút xíu đều chưa từng xuất hiện, có chỉ là sắp tràn ra trái tim lúng túng cảm thụ. Malfoy xem vẻ mặt của nàng lúc này không giống như là đối với người yêu, mà là đối xử một con mồi. Con mồi nhìn Malfoy đối với nàng không hề che giấu xâm lược tính ánh mắt. Panji cảm thấy sự tình bắt đầu không bị nàng đã khống chế. Ta đi nhà bếp nhìn là không phải còn có món gì không bưng lên. Panji muốn tìm cớ tránh đi, đang muốn từ trên ghế đứng dậy, lại phát hiện Malfoy đưa nàng tay nắm chăm chú, làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Không biết là ở ánh nến dưới ảnh hưởng, vẫn là Malfoy quá mức dùng sức, Panji nguyên bản trắng mịn trên cánh tay nhất thời nhiễm phải một vệt yêu diễm ửng đỏ. Nàng ngày hôm nay vì trận này bữa tối không chỉ là chuẩn bị đồ ăn, chính mình cũng là trang phục. Đau quá, Panji đau kêu thành tiếng. Thế nhưng Malfoy cũng vô dụng buông ra tay của chính mình, trái lại từ chính mình cái ghế đứng dậy, chạy tới Panji bên người, đem muốn đứng dậy nàng ép trở về trên ghế. Panji xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế thô lỗ Malfoy. Nàng không dám lại nhìn thẳng vào nam hài trước mắt, chỉ cảm thấy hắn hiện tại hóa thân thành một con bị dục vọng điều khiển dã thú. Cũng không còn trước bình tĩnh cùng tự tin. Ta lại hiện tại mới phát hiện ngươi mê người như vậy. Panji, Malfoy rất nhanh để sát vào Panji, dĩ nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ trước. Dùng trầm thấp mà si mê tiếng nói rằng. Ồ ồ, hơi thở phun ở Panji trên mặt, làm cho nàng lại dương lại ma. Nàng liều mạng muốn dãy giụa, mới phát hiện nam hài trước mắt thủ đoạn là như vậy mạnh mẽ. Lại như một bộ cái kìm gắt gao trói lại cánh tay của nàng. Malfoy ở bên tai của nàng thổi một hơi, Panji chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, vốn là không mạnh phản kháng sức mạnh nhất thời triệt để thư giãn. Vành tai nhất thời từ nhiễm phải óng ánh màu phấn hồng. Đừng như vậy, Draco, ngẫm lại ba ba ta nói với ngươi qua cái gì? Hắn gọi ngươi chăm sóc thật tốt ta. Panji ngữ mang khóc nức nở cầu xin. Nàng hiện tại trong lòng hối hận không thể lại hối hận rồi. Trong lòng nàng mong muốn chuyện đã xảy ra, hẳn là như đồng thoại bên trong vương tử nhìn chăm chú công chúa thâm tình chân thành thông báo, mà không phải bây giờ Malfoy đối với nàng thô bạo làm nhục. Panji từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn dáng vẻ ấy. Đột nhiên Panji lại cảm thấy đến cảm giác được hy vọng, bởi vì Malfoy khóa lại nàng một cái tay đột nhiên buông ra, hắn có thể khôi phục thần trí. Panji trong lòng như thế nghĩ đến thế, nhưng cảm giác tuyệt vọng lại từ trong lòng nàng cấp tốc lan tràn ra. Cái tay kia chỉ là chuyển đổi trận địa, rất nhanh leo lên nàng eo, khắp nơi tìm tòi lên. Panji nhận mệnh tự nhắm hai mắt lại, chỉ cảm giác mình mũi đau xót, lúc nào cũng có thể nước mắt chảy xuống. Thân thể vẫn cứ làm tính chất tượng trưng chống lại, nhưng nhìn đi tới hình thức dĩ nhiên không cách nào cứu vãn, lại chơi với lửa có ngày chết cháy. Cái từ này rất thích hợp hiện tại Panji. Sau đó Panji chỉ cảm thấy một tia ôn hòa xúc cảm đặt lên nàng môi. Nếu như ngươi thật sự muốn làm gì, chỉ ít lên giường. Panji mạnh mẽ khép lại môi mình, một cái cắn, hy vọng có thể dùng đau đớn hoán về Malfoy một ít thần trí, nên hiểu được nàng đều hiểu. Như vậy chỉ ít Panji hy vọng lần thứ nhất làm sao cũng không thể ở nơi như thế này phát sinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.